Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, Xà Tiên Nhân hình thức. Cùng Nham Nhẫn đánh một trận đã qua hơn một tháng. Cái này hơn một tháng trong thời gian Yamanaka Via một mực ở giúp Anko tu luyện tiên nhân hình thức. Đầu tiên muốn giải quyết vấn đề là như thế nào an toàn hấp thu tự nhiên năng lượng. Là này Yamanaka Via còn đặc biệt đi một chuyến Diệu Mộc Sơn. Hướng Thâm Tác tiên nhân hỏi hắn là như thế nào dùng cờ lê đem tự nhiên năng lượng đánh ra thân thể. Con người, từ Thâm Tác tiên nhân nơi đó chờ đến giải thích là. Dùng cờ lê gõ biện pháp là lợi dụng cảm giác đau cắt đứt nhân hòa tự nhiên năng lượng câu thông. Sau đó thông qua tại cây gậy trên thêm tiên thuật chakra. Đem bên trong cơ thể dư thừa tự nhiên năng lượng chen ra ngoài. Khi biết nguyên lý sau đó, Yamanaka Via mình cũng thử xuống. Phát hiện hắn cũng có thể làm được. Vì vậy đang cùng Orochimaru sau khi thương lượng, Anko bắt đầu lần đầu tiên hấp thu tự nhiên năng lượng tu luyện. Cùng Jiraiya đám người tu luyện tiên nhân hình thức khác nhau. Anko không có cốc dầu phụ trợ. Tuy nhiên nàng có thể cảm giác tự nhiên năng lượng. Lại không làm được hấp thu. Yamanaka Via nhượng Anko tĩnh tâm xuống. Đem mình làm tự nhiên một bộ phận. Có thể Anko hiện tại chẳng qua chỉ là 11 tuổi hài tử. Mà còn bản thân tính cách cũng rất hoạt bát. Còn không có ngồi dưới 5 phút liền bắt đầu nhìn chung quanh. Vò đầu bứt tai. Yamanaka Via không có biện pháp không thể làm gì khác hơn là gọi tới Orochimaru. Thân là lão sư Orochimaru so Yamanaka Via người bạn học này uy hiếp lực cao nhiều. Tối thiểu Anko ngoan ngoãn bất động. Sau mười mấy phút hai người đầu đầy hắc tuyến nhìn xem Anko. Vốn là hai người lấy là Anko là đang ở nghiêm túc tu luyện. Có thể đột nhiên từ Anko trong miệng văng ra một câu viên ăn ngon thật. Lúc này mới nhượng hai người biết rõ Anko đã ngủ lấy. Via sao Kun, đánh thức nàng. Orochimaru chỉ Yamanaka Via trong tay cờ lê nói đến. Yamanaka Via gật đầu một cái. Đối với Anko sau lưng đánh đi xuống. Nha, thật là đau. Yamanaka Via ngươi làm nha. Xin lỗi quấy rầy ngươi ăn viên. Bất quá nhờ ngươi. Có thể hay không nghiêm túc một điểm. Yamanaka Via bất đắc dĩ nói đến. Anko xấu hổ cười cười. Ngẩng đầu vừa vặn đối với. Đúng. Trên chính mình lão sư nghiêm nghị mục quang. Lập tức lại nhắm mắt lại. Ngồi nghiêm chỉnh. Lần này Anko không có ngủ lấy. Anko thông qua không ngừng cảm giác tự nhiên năng lượng. Bắt chước tự nhiên năng lượng ba động. Bắt đầu dần dần dung nhập vào tự nhiên chính giữa. Cứ như vậy Anko hoàn thành đệ nhất bước dung nhập vào tự nhiên. Sau đó mấy thiên sơn trung viễn tiếp tục dạy dỗ Anko có quan tiên nhân hình thức tu luyện. Mà Anko bởi vì có Orochimaru nhìn chăm chú lấy. Học cũng là rất nghiêm túc. Anko tu luyện tiên nhân hình thức hơn nửa tháng sau. Rốt cuộc có đại đột phá. Cái này thiên hòa bình thường một dạng ngồi xếp bằng lấy Anko chung quanh tự nhiên năng lượng đột. Nhiên có nhỏ nhẹ gợn sóng. Chỉ chốc lát Anko phụ cận tự nhiên năng lượng có một chút điểm chảy vào trong cơ thể nàng. Chút ít này yếu tự nhiên năng lượng tựa như cùng một cái chìa khóa. Mở ra Anko cùng tự nhiên năng lượng chính giữa cách lấy đại môn. Sau đó tự nhiên năng lượng cùng Anko thân thể thành lập liên hệ nào đó. Anko tại tham dự vào tự nhiên năng lượng tuần hoàn sau. Tự nhiên năng lượng cũng bắt đầu tràn vào thân thể nàng. Yamanaka Via có chút kỳ quái nhìn xem Anko. Anko hấp thu nhiều như vậy tự nhiên năng lượng. Cứ nhiên không thấy thân thể bất kỳ vị trí bắt đầu xuất hiện bị tự nhiên năng lượng đồng hóa dấu. Hiệu, đột nhiên tĩnh tọa Anko mở hai mắt ra. Vẻ mặt dữ tợn đối với Yamanaka Via xông lại. Anko không có bị tự nhiên năng lượng đồng hóa. Nhưng là lại xuất hiện nguyên tắc trong Jugo hấp thu tự nhiên năng lượng sau đó cuồng bạo tình huống. Yamanaka Via mở ra Seragon. Phát hiện Anko trong cơ thể tự nhiên năng lượng giống như lão thử một dạng khắp nơi tán loạn. Anko tinh thần lực không khống chế được cổ năng lượng này. Cho nên sản sinh cùng nguyên tắc trong Jugo tương tự bạo tẩu. Phát hiện nguyên nhân sau. Yamanaka Via nhượng Orochimaru giúp đỡ khống chế được Anko. mà hắn tại cờ lê trên phụ lấy tiên thuật chakra đem những thứ kia tán loạn tự nhiên năng lượng đánh ra an cô thân thể. An cô trong cơ thể còn thừa lại tự nhiên năng lượng không nhiều, tại nàng có thể trong phạm vi khống chế, Yamanaka Vi chỉ đạo an cô đem thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng, tự nhiên năng lượng ấn 1:1:1 tỷ lệ dung hợp. Thân là nhẫn giả đối với, đúng, thân thể năng lượng, tinh thần năng lượng phân biệt tại quá là rõ ràng, mà an cô đối với, đúng, tự nhiên có thể lượng thiên sống nhạy cảm, giúp nàng song thành tiên nhân hình thức trọng yếu nhất từng bước. Dung hợp tiên thuật chakra, an cô cái trán trên mọc ra độc giác, khóe mắt xuất hiện tử sắc nhãn ảnh, da thịt càng ngày càng ha cu, thân thể trên có rất nhỏ miếng vảy hiện lên. Yamanaka Vi tại nơi xa xa rõ ràng cảm giác an cô bên trong thân thể đột nhiên xuất hiện cường đại sinh mệnh lực. An cô tiên nhân hình thức hiển nhiên cùng Yamanaka Vi tiên nhân hình thức khác nhau. An cô là long địa động khế ước người. Tiên nhân hình thức có chút tương tự với nguyên tắc thuốc đông y sư Kabuto trạng thái. Bất quá đầu trên là độc giác. An cô từ từ mở mắt. Trước là có chút mê mang. Sau đó kinh sợ nhìn xem chung quanh thế giới. Gặp An cô đã thanh tỉnh. Yamanaka Vi đi tới hỏi. An cô, người cảm thấy thế nào? Cảm giác cực tốt. Chung quanh hết thảy đều trở nên rõ ràng. Mà còn cảm giác trong thân thể có chưa dùng hết lực lượng. An cô hưng phấn nói đến. An cô, tới cùng ta đánh một trận. Yamanaka Vi muốn nhìn một chút An cô thực lực tại xà tiên nhân hình. Thức tăng phúc dưới sẽ tăng lên bao nhiêu? Nguyên tắc trong Kabuto xà tiên nhân hình thức nhưng là nhượng Itachi Sasuke cái này hai anh em. Thiệt thòi lớn, nếu như không phải Itachi dùng Uchiha nhất tộc cấm kỵ nhãn thuật Izanami. Thắng bại còn thật bất hảo nói. Ta không nên, ngươi là Kage cấp, ta nhiều nhất là cái trung nhẫn. Cùng ngươi đánh ta không phải tìm ngược sao? An cô quả quyết cự tuyệt Yamanaka Vi đề nghị. Bất đắc dĩ Yamanaka Vi không thể làm gì khác hơn là lấy ra tuyệt chiêu. Tìm Orochimaru-san, mà Orochimaru cũng đúng An cô tiên nhân hình thức tràn đầy hứng thú. Quả quyết thay An cô Yamanaka cầu. An cô chỉ có thể vẻ mặt đau khổ xuất chiến. Dĩ nhiên tránh không, An cô quyết định toàn lực ứng phó, tối thiểu không thể thua quá khó coi. An cô liền thăm dò đều giảm bớt, trực tiếp một phát đối với. Đúng, Yamanaka Vi vứt một phát. Hỏa độn, long hỏa chi thuật, ngoặc kép, mà nhẫn thuật ra tay sau đó An cô mới phát hiện không đúng địa phương. Nàng nhẫn thuật uy lực cư nhiên lớn như vậy, mà còn nhẫn thuật giống như được trao cho sinh mệnh một dạng. Cảm giác giống như là biến thành một cái hỏa long. Yamanaka Vi dùng trong không khí lượng nước băng ngưng kết thành chặn một cái tường băng. Mà An cô long hỏa chi thuật cư nhiên vòng qua tường băng. Yamanaka Vi bị dọa cho giật mình. Vội vàng dùng Lightning Cutter bổ ra long hỏa chi thuật. Tiên nhân hình thức đối với. Đúng, nhẫn thuật tăng phúc Yamanaka Vi là biết rõ. Xà tiên nhân hình thức cư nhiên có thể nhượng một người bình thường thuật giống như sống sinh mệnh. Một dạng, cái này nhượng Yamanaka Vi có chút kinh sợ. Mà An cô chính là mặt đầy hưng phấn nhìn xem Yamanaka Vi. Nàng phát hiện hấp thu tự nhiên năng lượng sau. Không chỉ là chính mình nhẫn thuật đạt được tăng lên. Ngay cả sức quan sát cùng thân thể tố chất cũng nhận được tăng thêm. Đang lúc An cô chuẩn bị tiếp tục tiến công lúc. Tiên nhân hình thức đặc thù lại đột nhiên biến mất. Thời gian chỉ có thể duy trì không tới 2 phút sau. Yamanaka Vi gặp An cô đã rời khỏi tiên nhân hình thức. Cũng chưa có tiếp tục đánh đi xuống. Yamanaka Vi bạn học. Cái này tự nhiên năng lượng thật giống như sẽ tự mình rời đi thân thể ta. Đây là chuyện gì xảy ra? An cô hỏi. Tự nhiên năng lượng là một chồng ở tại thế giới trong không ngừng tuần hoàn năng lượng đặc thù. Tự nhiên năng lượng rời đi thân thể ngươi là trở về lại thế giới tuần hoàn trong. Yamanaka giải, thích đến, An cô còn có những vấn đề khác muốn hỏi. Lại bị Yamanaka Vi cắt đứt. An cô tiên nhân hình thức vấn đề sau đó tại thảo luận. Hiện tại trước chiêu đãi xuống chúng ta, khách nhân, đi.